đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, phần 115, chương 115.272 huyền sách nghiêm túc nhìn Ôn Hành hồi lâu. Ngươi cùng đương kim thiên đế rất giống, nhưng là cảm giác lại không giống nhau, Ôn Hành cười mà không nói. Đương kim thiên đế là hắn kia bạch nhãn lang đệ đệ. Làm hại hắn linh thịt chia lìa trở thành hạn bạt, vốn dĩ Ôn Hành đối Hiên Viên Luật là không có gì cảm giác. Nghe được huyền sách nói như vậy, hắn thế nhưng muốn hỏi một câu hắn cùng Hiên Viên Luật trừ bỏ dung mạo mặt trên sai biệt ở ngoài. Còn có chỗ nào không giống nhau, huyền sách đảo cũng thành thật. Đương kim thiên đế thực uy nghiêm, nhưng là ngươi. Thực ôn hòa, Ôn Hành nghe thấy cái này trả lời lại vui vẻ. Ta làm sao có thể cùng thiên đế so đâu? Ta cùng thiên đế so sánh với giống như vân bùn, huyền sách vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn ấp a ấp úng nói. Không, không giống nhau, trông cậy vào huyền sách tìm một cái thích hợp từ ngữ hình dung Ôn Hành khả năng. Tính không lớn, nếu là này long năng ngôn thiện biện cũng sẽ không đem chính mình làm đến vây ở chính mình thiết. Chí trận pháp chung vô pháp tránh thoát, vẫn là nói điểm thực chất sự tình đi. Ôn Hành hỏi huyền sách nói, huyền sách tiên tôn ngươi có biết nơi này nơi nào có thể tìm được lang hoàn ngọc? Huyền sách là linh mạch hóa hình, là lướt di tích lại là hắn quê nhà. Trên đời còn có thể có ai so với hắn rõ ràng hơn lang hoàn ngọc vị trí sao? Kết quả huyền sách sắc mặt lại phức tạp lên. Lang hoàn ngọc, kỳ thật là linh mạch chung một loại ngọc tùy. Nhưng là cùng bình thường ngọc tùy lại không giống nhau. Có lang hoàn ngọc địa phương dễ dàng nảy sinh xuất thần trí. Nói nó là núi non đại não cũng không quá. Nhưng là đối ta mà nói. Lang hoàn ngọc là ta tinh huyết. Có mấy lần ta bị thương chảy huyết, chảy ra chính là lang hoàn ngọc. Ôn Hành nghe được lời này ngược lại là chần chờ. Tinh huyết sao? Hắn bối rối nhìn nhìn trong tay song ngư ngọc, yêu thú tinh huyết rất nhiều chỉ có một tiểu đoàn. Trong tay hắn này khối song ngư ngọc lớn như vậy, nếu là muốn chữa trị nó yêu cầu dùng huyền sách huyết nói. Cảm giác đối huyền sách phi thường không hữu hảo, huyền sách tiếp nhận lang hoàn ngọc nhìn nhìn. Này vết rách không lớn, Ôn đạo hữu nếu là không chê thiếu, ta cho ngươi một giọt tinh huyết, ngươi thử xem có thể hay không chữa trị, nếu là không thể nói lại đến tìm ta. Ôn Hành thở dài. Ta xem như biết ngươi vì cái gì sẽ đem chính mình lộng tới loại này khốn cảnh chung tới, huyền. Sách tính tình quá mềm, hắn tựa như năm đó Hiên Viên Hành giống nhau, liền tính là nghịch thiên khí vận. Cũng không chịu nổi hắn thiếu tâm nhãn, Ôn Hành nói. Nếu biết lang hoàn ngọc là ngươi tinh huyết, đến lúc đó chữa trị xong ngư ngọc thời điểm, còn thỉnh tiên tôn vươn viện thủ, Ôn mỗ tại đây đa tạ, nói Ôn Hành hành một cái đại lễ. Huyền sách vội vàng nâng dậy Ôn Hành, nếu là không có Ôn đạo hữu các ngươi hỗ trợ, ta đã sớm chết ở nơi này. Đây là hẳn là thông minh sắc sảo xua xua tay. Đều đừng khách khí, đều là người một nhà, ta chạy nhanh rời đi địa phương quỷ quái này đi, ta một nén nhang đều không nghĩ ngây người, thông minh sắc sảo trước nay không đối một chỗ như vậy. Chán ghét quá, hắn có chút tiếc nuối nhìn về phía tiểu thạch ốc, đáng tiếc, như vậy xinh đẹp căn nhà nhỏ cũng không biết có thể hay không mang đi, nói hắn điên cuồng ám chỉ. Huyền sách, liền kém làm huyền sách ra tay giúp hắn đem tiểu thạch ốc đóng gói, quả nhiên huyền sách nói. Cái này tiểu thạch ốc vốn là ta hành cung, bởi vì ta tu vi lùi lại mới thành như vậy, thông minh sắc sảo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt như vậy thạch ốc, không nghĩ bị người khác được, Ôn Hành tiếc nuối thở dài một hơi. Ta cảm thấy tương lai huyền sách tiên tôn nếu là chọc giận thông minh sắc sảo. Chỉ cần biến thành nguyên hình, thông minh sắc sảo liền sẽ phát lại đây, thông minh sắc sảo cái này nhất sinh trí ái linh thạch. Tật xấu phỏng chừng là hảo không được, Ôn Hành mấy người ở trên bầu trời phi hành. Huyền sách thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, là lướt di tích linh khí càng thêm loãng. Ta tưởng có thể là tiến vào người quá nhiều, đào đi rồi quá nhiều linh mạch, như vậy đi xuống không được, là lướt di tích sẽ hủy hoại, Huyền Sách khổ sở nói. Nơi này là quê quán của ta. Ta một người ở chỗ này lâu lắm mơ siêu thật vất vả tiếp xúc đến bên ngoài thế giới. Có thể có người cùng ta nói chuyện, ta liền quên hết tất cả cái gì đều không có giữ lại. Sớm biết rằng lúc ấy liền không nên tiết lộ là lướt di tích sự tình. Như vậy di tích cũng sẽ không bị hủy thành như vậy, thông minh sắc sảo an ủi hắn. Không có việc gì, ngươi tốt xấu là lướt di tích thần. Chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, những người này là có thể bị ngươi quăng ra ngoài, Huyền Sách còn ở rối rắm. Chính là như vậy có thể hay không không tốt lắm, có thể hay không có vẻ bất cận nhân tình. Bởi vì, lúc trước là ta làm cho bọn họ tới, thông minh sắc sảo không để bụng nói. Ngươi làm cho bọn họ tiến vào là một vừa hai phải đào điểm linh mạch. Chính là chính ngươi nhìn xem. Là lướt di tích đều bị đại gia tai họa thành như vậy. Ngươi còn không ngăn cản. Ngươi là muốn cho quê nhà của ngươi hủy hoại sao? Ôn Hành đối Liên Vô Thương nói. Tương lai có thông minh sắc sảo ở Huyền Sách bên người. Huyền phối hợp tác chiến nên một cái linh thạch đều sẽ không bị người moi đi. Liên Vô Thương tràn. Đầy đồng cảm, ân, bốn người thực mau liền đến là lướt trấn nhỏ thượng. Nhìn đến trấn nhỏ này. Huyền Sách cả người đều choáng váng, thế nhưng có nhiều người như vậy ở bên trong, thần thức thô thô vừa thấy. Trấn nhỏ thượng liền có hơn 1.000 người, toàn bộ di tích chung người liền càng nhiều, những cái đó ở linh quạng chung đào quạng trừng thượng vạn người, Huyền Sách thần thức hướng về 4. Phương 8 hướng tìm kiếm, kết quả tìm tòi, hắn hốc mắt liền đỏ, thế nhưng thành như vậy. Hắn mỹ lệ đáng yêu quê nhà giống như châu chấu quá cảnh. Bị đào đến gồ ghề lồi lõm, là lướt di tích không hề là lướt, vỡ nát giống như là trên người hắn vảy giống nhau mất đi ánh sáng, Huyền Sách mất mát lầm bầm lầu bầu. Chẳng lẽ ta thật sự sai rồi sao? Huyền Sách quá thương tâm, hắn thất hồn lạc phách đi ở trên đường phố chết lặng nhìn người chung quanh người tới hướng. Hắn đi theo Ôn Hành bọn họ đi tới phía trước thường vui sướng võ trí phi hỗ trợ khai phòng lữ quán. Trung tiểu nhị nhìn đến Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liền đón đi lên. Hai vị đạo hữu, các ngươi hôm qua dự định phòng cho khách, tuy rằng không có trụ, chính là phòng phí vẫn là phải cho ngài ưu đãi một chút, một cái linh quạng là được. Ôn Hành nhìn Liên Vô Thương. Liên Vô Thương nhìn thông minh sắc sảo. Thông minh sắc sảo nhìn Huyền Sách, Huyền Sách mặt vô biểu tình nhìn chằm tiểu nhị đang xem mơ siêu. Ôn Hành nói. Không có trụ còn muốn ra khỏi phòng phí sao? Tiểu nhị kiên định nói. Đúng vậy, hai vị đạo hữu, chúng ta nơi này phòng phí là toàn bộ là lướt di tích nhất tiện nghi. Một cái linh quạng không thể thiếu. Lại nói các ngươi đi ra ngoài tùy tiện tiện là có thể đào đến mấy trăm điều linh quạng. Một cái linh quạng hợp tình hợp lý đi. Ôn Hành cười đẩy một cái túi chữ vật đi ra ngoài. Hành tiểu nhị sảng khoái từ trong túi chữ vật lấy đi rồi một cái linh quạng. Ôn Hành lúc này mới nhìn đến. Linh quạng là một đoàn bàn tay đại linh khí đoàn. Ở linh khí đoàn chung có vô số tinh tinh điểm điểm. Mỗi một cái điểm nhỏ đều là một cái linh thạch. Này đó linh thạch ở đen nhánh ngầm thành hình. Trải qua ngàn vạn năm mới có thể biến thành như vậy sáng lạn sắc thái. Tiểu nhị nhiệt tình hỏi Ôn Hành, bốn vị đạo hữu, các ngươi còn ở trọ sao? Ôn Hành cười nói, không được, đa tạ, nói hắn xoay người mang theo thông minh sắc sảo bọn họ rời đi khách điếm. Ôn Hành đối thông minh sắc sảo nói, có tiểu xe đẩy tay, chúng ta liền ở tại xe đẩy tay bên trong đi. Có thể tỉnh một chút là một chút, thông minh sắc sảo tự nhiên không ý kiến. Hắn có chút lo lắng hỏi Huyền Sách, Huyền Sách, ngươi sắc mặt không tốt lắm, muốn hay không nghỉ ngơi một lát. Huyền Sách lắc đầu, không được, ta tưởng đi dạo, Huyền Sách muốn chuyển, Ôn Hành bọn họ tự nhiên phụng bồi. Huyền Sách thấy được ở chỗ này, chế tạo một thanh đào linh quạng xẻng muốn hai cái linh quạng, muốn chế tác cao cấp pháp khí. Vậy càng quý, hắn tận mắt nhìn thấy đã có cá nhân dùng 5 điều linh mạch mua một cây linh thảo. Huyền Sách tay đều đang run rẩy, ở trong rừng dưới tàng cây. Huyền Sách đôi tay chống cái trán nản lòng ngồi ở dưới tàng cây trên tảng đá. Ở hắn bên người Phóng Tiểu Xe đẩy tay, Ôn Hành đang ở dâng lên đống lửa. Bọn họ chuẩn bị tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ôn Hành thấp giọng hỏi Liên Vô Thương, Huyền Sách không có việc gì đi, có phải hay không đã chịu đánh sâu vào quá lớn. Liên Vô Thương bưng chung trà nhàn nhạt nói, cho tới nay kiên trì cùng tâm niệm sụp đổ, không như vậy dễ chịu. Thông minh sắc sảo vô tâm không phổi ghé vào đống lửa thượng thịt nướng xuyến. Hoa, thơm quá tương đương. Ôn Hành tiến lên cho hắn một chân. Thông minh sắc sảo bò dậy hồ nghi nhìn Ôn Hành, ân, đá ta làm gì? Ôn Hành chỉ Huyền Sách, hắn đều như vậy, ngươi còn có tâm tư ăn thịt nướng. Thông minh sắc sảo cười hắc hắc, không có việc gì, mỗi cái ngốc bạch ngọt đều yêu cầu trải qua đau xót mới có thể trưởng thành. Ngươi nhìn xem ngươi, đã từng không phải cũng là cái ngốc bức sao? Ôn Hành cầm xin cơm côn nheo nheo mắt, thông minh sắc sảo vận tốc ánh sáng đem thịt nướng xuyến phóng tới Ôn Hành trên tay. Ta đã biết, ta đi chính là, ngươi xem ta thịt a, cứ như vậy, không được ngươi thêm gia vị, nói thông minh sắc sảo nhảy tới rồi Huyền Sách bên người. Manh manh a, cùng nhau đi một chút. Huyền Sách mất hồn giống nhau đi theo thông minh sắc sảo đi rồi. Ôn Hành đem thịt nướng chi ở đống lửa bên, bọn họ hai cái sẽ nói điểm cái gì? Liên Vô Thương nói, ngươi muốn nghe thực dễ dàng. Không cần hỏi ta. Ôn Hành than một tiếng, đem chính mình làm mình đầy thương tích an ủi người khác. Này rốt cuộc có đáng giá hay không? Liên Vô Thương nhìn đống lửa sâu kín hỏi, ai biết được, đã từng Hiên Viên Hành không phải cũng là như vậy sao? Bằng đại thiện ý đối đãi người khác, lại rơi vào chết thảm kết cục, người khác đều nói hắn thiện lương quá mức là ngu xuẩn. Chính là hắn trừ bỏ thực xin lỗi chính mình, còn thực xin lỗi ai đâu, ai đều từ trên người hắn đến lợi, chính là phản bội thời điểm lại là như vậy hung thần ác sát. Ôn Hành đến gần rồi Liên Vô Thương. Ân, hắn thả lỏng dựa vào ở Liên Vô Thương trên người. Vô Thương, đời này nếu là không gặp được ngươi cùng lão Ôn Đầu bọn họ, ta sẽ trở thành cái dạng gì người đâu? Có lẽ, hắn liền người đều không tính là, hắn là hạn bạt. Thực dễ dàng bị ác ý mang thiên, có lẽ đương hắn đi thiên bắt đầu tác loạn thời điểm. Sẽ có tu chân tông môn người tới thu thập hắn. Liên Vô Thương cầm Ôn Hành tay. Đừng nghĩ, đời này bên cạnh ngươi có rất nhiều người, mặc dù Ôn Hành ngây ngốc thảo người ngại. Chính là vẫn như cũ sẽ có nhân ái hắn kính hắn. Huyền Sách thất hồn lạc phách đi ở thông minh sắc xảo bên người. Thông minh sắc sảo chỉ vào bầu trời tinh vân. Manh manh ngươi xem, bầu trời thật nhiều ngôi sao. Huyền Sách miễn cưỡng cười cười. Ân, thông minh sắc sảo lại từ ven đường hái được một đóa hoa dại đưa cho manh manh. Manh manh xem, hoa dại. Huyền Sách vẫn như cũ rất suy sút. Ân, thông minh sắc sảo bối rối gãi gãi đầu. Con người của ta, thật sự không quá am hiểu an ủi người. Bất quá ta thực am hiểu nghe người ta nói. Manh manh, ngươi có cái gì không vui nói ra đi. Nói ra trong lòng liền thoải mái. Ta nghe đâu, lão Ôn đối ta nói. Có chút thời điểm người khác đối với ngươi nói chuyện không cần ngươi hỗ trợ cấp ý kiến hoặc là làm quyết định, bọn họ yêu cầu chỉ là một cái lắng nghe người. Huyền Sách bình tĩnh nhìn thông minh sắc sảo. Hắn trong mắt có bi ai lướt qua. Thông minh sắc sảo, ngươi, sẽ bởi vì ta thân phận cố tình tiếp cận ta, sau đó từ ta nơi này bộ đi linh thạch sao? Thông minh sắc sảo sửng sốt một chút, chỉ nghe Huyền Sách nói, bọn họ, ta phi thăng lúc sau vẫn luôn đối ta nói tốt, nói ta là trên đời thiện lương nhất tiên tôn những người đó. Kết quả bọn họ đều là vì ta linh thạch mà đến. 273 Huyền Sách bi thương nói. Thông minh sắc sảo, có lẽ ở rất nhiều người xem ra, ta linh mạch hóa hình muốn lộng điểm linh mạch linh quặng rất đơn giản. Chính là ngươi biết không? Những cái đó linh thạch đều dưới nền đất trải qua quá thiên truy bách luyện. Ở liệt hỏa cùng cường đại áp lực chung, mới có thể lột xác thành trong suốt linh thạch, chúng nó cũng không đê tiện, chúng nó là hắc ám ngầm duy nhất sắc thái, hấp thu một cái linh thạch trung linh khí có lẽ chỉ cần. Trong nháy mắt, chính là hình thành này viên linh thạch, lại phải kể tới vạn năm mơ siêu những cái đó trên mặt đất thượng sinh trưởng thực vật. Có mấy cái có thể giống linh thạch như vậy thành hình. Chúng nó như thế nào liền đê tiện đâu? Một cái linh quạng bên trong thành công ngàn thượng vạn linh thạch. Muốn ở tự nhiên trạng thái hạ hình thành linh quạng, mau một chút yêu cầu mấy vạn năm, chậm một chút yêu cầu thượng trăm triệu năm mơ siêu chúng nó như thế nào liền không bằng một cây. Linh thực, thông minh sắc sảo, lòng ta khó chịu, ta vẫn luôn cho rằng bọn họ là thiệt tình đãi ta. Muốn cùng ta làm bằng hữu, chính là ta bị thương thời điểm, bọn họ không có người thiệt tình an ủi ta. Bọn họ chỉ là mang đến một ít hoa mỹ đồ vật tới trao đổi ta linh thạch. Mà ta lại vẫn như cũ ngây ngốc cái gì đều cấp đi ra ngoài. Vậy ở chỗ này trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn suy nghĩ. Rốt cuộc có ai có thể tới cứu ta? Là cùng ta giao tình tốt nhất thường xuyên tới tìm ta nói chuyện phiếm nói chuyện tinh trúc tiên tôn. Vẫn là hướng ta phủ đệ chạy nhất cần mẫn tử thư tiên tôn. Kết quả không ai tới. Ai cũng chưa tới, tuy nói ta đối bọn họ nói ta đi hoang dã, chính là ta biết, liền tính ta thật ngã xuống ở hoang dã, bọn họ cũng sẽ không có người tới, ngược lại là ngươi bằng hữu sẽ xuất hiện ở trong sương mù. Ta nghĩ thông suốt, ta bên người bằng hữu đều là chút bạn nhậu, không coi là thật bằng hữu, thông minh sắc sảo, ta có điểm sợ, ta cảm thấy ta bên người người đều có chứa mục đích ở lấy lòng ta. Bọn họ thích chỉ là ta linh thạch, chờ bọn họ được đến cũng đủ linh thạch liền sẽ không để ý ta. Mà ta sẽ làm ta giá trị càng ngày càng thấp, đến cuối cùng ta sẽ bởi vì linh khí tan hết mà tiêu tán, thông minh sắc sảo. Ngươi có thể hay không giống như bọn họ, ngươi có thể hay không cũng như vậy đối ta. Huyền Sách đôi tay cầm thông minh sắc sảo bả vai, hắn ai ai nhìn thông minh sắc sảo. Hắn màu mắt bởi vì bi thương biến thành màu tím nhạt, thông minh sắc sảo nghĩ nghĩ nghiêm túc nói. Nếu ta chưa từng ở di tích chung gặp được manh manh, ta nhặt được chính là Huyền Sách tiên tôn, ta sẽ giống như bọn họ lấy lòng ngươi, chỉ cần có thể hống ngươi vui vẻ, là có thể không cần tốn nhiều sức được đến linh quạng. Cớ sao mà không làm đâu? Huyền Sách ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Quả nhiên, bọn họ đều giống nhau à. Thông minh sắc sảo cười xoa xoa Huyền Sách đầu tóc. Ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi gấp cái gì đâu. Thông minh sắc sảo lôi kéo Huyền Sách đi chậm rãi đi ở trong rừng trên đường nhỏ. Chính là ta gặp được chính là manh manh. Ngay từ đầu ta cảm thấy manh manh đáng yêu. Liền thu lưu nó. Sau lại ta phát hiện manh manh đi qua địa phương có linh thạch xuất hiện. Lúc ấy nghĩ ta nhất định phải hảo hảo đối manh manh. Dưỡng nó, cho nó dưỡng lão tống chung, kết quả chúng ta hai lại bị vây khốn. Những cái đó năm chúng ta hai sống nương tựa lẫn nhau. Ta không ngừng đem ngươi trở thành linh sủng, cũng trở thành bằng hữu. Nếu như bằng không, ta đói thành như vậy. Đã sớm giết linh sủng tới tục mệnh. Manh manh, ta không quá thích ứng ngươi tân bộ dáng. Ta còn cần một đoạn thời gian tới thích ứng ngươi chuyển biến. Nhưng là này không ngại ngại ta đối với ngươi hảo. Ngươi ở ta trong mắt, đầu tiên là manh manh, tiếp theo mới là Huyền Sách tiên tôn. Đương nhiên, ngươi tiên tôn thân phận sẽ mang đến cho ta nhất định tiện lợi. Ngươi cũng biết ta người này tham tài. Chính là ta tuyệt không đối bằng hữu xuống tay. Huyền Sách phi thường cảm động. Chính là cũng phi thường hoài nghi. Ngươi thật sự sẽ không bởi vì ta thân phận đối ta có cái gì không giống nhau ý tưởng sao? Thông minh sắc sảo bất đắc dĩ than một tiếng. Một hai phải ta cho ngươi tới điểm không giống nhau ngươi mới có thể tin đúng hay không? Ngươi cùng ta tới, thông minh sắc sảo lôi kéo Huyền Sách liền hướng đi trở về. Hai người đi đến bọn họ ăn ngủ ngoài trời dưới tàng cây khi. Ôn Hành đang ở Uy Liên Vô Thương uống chè hạt sen. Xem thông minh sắc sảo trở về, Ôn Hành còn sửng sốt một chút, như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Không nhiều lắm lưu trong chốc lát, thông minh sắc sảo nói, hắn lo lắng ta sẽ bởi vì thân phận của hắn lợi dụng hắn. sẽ đối hắn có không giống nhau ý tưởng. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Không đến mức đi, Thông Minh sắc sảo gật đầu. Ta cũng cảm thấy không đến mức, nhưng là không cho điểm chứng cứ hắn khả năng sẽ không tin ta. Lão Ôn, ngươi để ý ta bại lộ các ngươi thân phận không? Ôn Hành hai người lắc đầu. Sẽ không a, Thông Minh sắc sảo chỉ vào Ôn Hành đối Huyền Sách nói. Ngươi biết Ôn Hành là ai không? Huyền Sách chần chờ nói. Ngươi bằng hữu a, Thông Minh sắc sảo gật đầu. Đối đầu, là bằng hữu của ta. Ở chúng ta bị nhốt ở trong đó thời điểm, hắn chó ngáp phải ruồi lại gãi đúng chỗ ngứa đã cứu chúng ta. Chính là ngươi biết thân phận thật của hắn là ai? Huyền Sách hoang mang lắc đầu. Thông Minh sắc sảo hừ hừ hai tiếng. Thần Uy Thái tử Hiên Viên Hành biết không? Huyền Sách gật gật đầu. Nghe nói là trước thái tử, vốn nên trở thành đương nhiệm tiên đế. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Ôn Hành. Ngươi là Thần Uy Thái tử. Ôn Hành khiêm tốn nói. Đây là đời trước sự, Thông Minh sắc sảo không khách khí nói. Đời trước kêu Hiên Viên Hành, đời này kêu Ôn Hành, như thế nào, thân phận có phải hay không so ngươi một cái tiên tôn cao lớn thượng nhiều? Chính là ngươi hỏi một chút Ôn Hành, ta lợi dụng quá hắn sao? Ta đối hắn không có hảo ý sao? Chỉ có hắn trộm ta linh thạch dùng. Ta chưa bao giờ sẽ lợi dụng thân phận của hắn tác oai tác phúc. Ôn Hành muốn nói lại thôi. Những cái đó năm Thông Minh sắc sảo trộm hắn linh bài đi thiên cơ các lấy linh dược chẳng lẽ còn thiếu tính, xem ở hắn đang an ủi Huyền Sách phân thượng, nhịn đi, rốt cuộc đây là chính mình vào sinh ra tử huynh đệ. Ở Ôn Hành gặp nạn thời điểm sẽ không chút do dự vươn viện thủ người, Huyền Sách trong mắt có ánh sáng. Ôn đạo hữu thân phận lại là như vậy cao quý. Thất kính, Ôn Hành cười xua xua tay. Không không không, ngươi đánh giá cao ta. Thông Minh sắc sảo nói ta phải đối. Ta chính là cái ngốc tử, Thông Minh sắc sảo nói. Ta chính thức tuyên bố, ngươi cùng lão Ôn giống nhau. Là ta Thông Minh sắc sảo bạn tốt, không chỉ là bởi vì địa vị của ngươi, mà là bởi vì ngươi cùng ta đã từng cùng nhau vào sinh ra tử. Nếu là yêu cầu, ta Thông Minh sắc sảo này mệnh tùy thời đều có thể dâng ra đi. Nhưng là ngươi không thể hoài nghi ta lợi dụng ngươi. Nếu lần sau lại nói lời này, ta sẽ sinh khí, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi ta cái này bằng hữu. Ta là nghiêm túc. Huyền Sách cảm động nhìn Thông Minh sắc sảo. Thông Minh sắc sảo, cảm ơn ngươi. Thông Minh sắc sảo cười hắc hắc. Ta người này không phải cái gì người tốt. Nhưng là đối bằng hữu thực hảo, ngươi yên tâm đi, liền tính ngươi tương lai thành một cái rớt phải xấu long. Ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Huyền Sách bị thương thấu tâm mới dần dần ấm lại đây. Lấy lại tinh thần, Huyền Sách lại bắt đầu ngượng ngùng. Thực xin lỗi a, mới vừa rồi là ta quá kích động. Thông Minh sắc sảo hiểu biết vỗ vỗ Huyền Sách bả vai. Có thể hiểu, cho tới nay lấy thiện lương đối đãi thế nhân. Kết quả là lại phát hiện chính mình cũng không có bị bọn họ đối xử tử tế. Loại mùi vị này không dễ chịu, bất quá không có việc gì, sẽ khá lên. Huyền Sách ngồi ở lửa trại ngoại, bốn người vây quanh lửa trại. Huyền Sách thổn thức nói, Ôn đạo hữu phía trước đối lời nói của ta, ta muốn bắt đầu thận trọng suy xét. Ôn Hành sừng sốt một chút. Ân, ta nói cái gì? Huyền Sách nói. Ngươi nói làm ta đem ta cấp đi ra ngoài linh quạng cùng linh mạch thu hồi tới. Ta cảm thấy có đạo lý. Thông Minh sắc sảo vỗ đùi. Vốn dĩ liền có đạo lý. Chính ngươi đều làm đến suy yếu bất kham. Còn hướng bên ngoài tán linh thạch. Đám kia người sẽ cảm kích ngươi sao? Sẽ không. Bọn họ chỉ biết đương ngươi là coi tiền như rác. Ta cùng ngươi nói. Không nên cấp người. Ngươi một cái linh thạch đều không thể cấp. Về sau ta giúp ngươi chấn cửa ải, có chút người ở ngươi bên kia được đến chỗ tốt, cần thiết nhổ ra. Ôn Hành cười nói, Huyền Sách tiên tôn ngươi cứ việc yên tâm, Thông Minh sắc sảo thích linh thạch không giả, chính là hắn linh thạch đều là dựa vào chính mình năng lực được đến. Cũng không sẽ ỷ lại người khác. Thông Minh sắc sảo giơ ba ngón tay đầu nói, nếu ngươi không yên tâm ta có thể thề. Ta sẽ không tư nuốt ngươi một cái linh thạch, Huyền Sách mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi, thông minh sắc sảo thở dài. Ngẫm lại ngươi cũng thảm. Hảo hảo một cái thân tài bị biến thành như vậy. Thật không biết nói ngươi cái gì hảo, Huyền Sách thở dài. Ta đem hoa ngôn xảo ngữ trở thành chân tình thực lòng. Chỉ đổ thừa chính mình không hiểu thế sự, Liên Vô Thương bình tĩnh nói. Không có việc gì, còn kịp, Huyền Sách so Hiên Viên Hành khá hơn nhiều. Hiên Viên Hành đều bị âm đã chết, Huyền Sách còn có đổi ý thời gian cùng cơ hội. Huyền Sách nói, ta chuẩn bị đem ta cấp đi ra ngoài linh quạng cùng linh mạch toàn bộ thu hồi. Chỉ cho bọn hắn lưu lại tương ứng linh thạch, Ôn Hành gật gật đầu. Có đạo lý. Chờ ta sau khi ra ngoài muốn cùng Thiên Cười bọn họ nói một chút. Chuẩn bị sẵn sàng, không cần khủng hoảng, Huyền Sách nhìn là lướt di tích. Đầu tiên, ta muốn đem là lướt di tích người toàn bộ đuổi ra đi, là lướt di tích đã từng khắp nơi là linh quạng, nhưng hiện tại bảo tồn linh mạch linh quạng không đủ đã từng một phần mười. Hắn muốn đem hắn tràn ra đi linh mạch thu hồi tới. Chậm rãi lấp đầy là lướt di tích, Ôn Hành cười đưa cho Huyền Sách một khối thịt nướng. Không có việc gì, còn có thời gian, từ từ tới là được, ăn cái thịt nướng không? Ta thân thủ nướng, Huyền Sách cảm kích tiếp nhận, cảm ơn Ôn đạo hữu, thông minh sắc sảo muốn nói lại thôi. Chính là cuối cùng vẫn là nói cho hắn, không ăn qua lão Ôn làm gì đó người đều không thể xem như người một nhà, Huyền Sách không hiểu. Đây là có ý tứ gì? Thông minh sắc sảo cười đối hắn nói. Không có việc gì, ăn đi, Huyền Sách cắn một ngụm, sau đó thình thịch một tiếng ngã xuống. Thông minh sắc sảo thăm dò vừa thấy. Hảo gia hỏa đều miệng sùi bọt mép, hoàng lão vừa mới giá thuyền nhỏ không đi bao lâu. Liền thấy nước biển như là sôi trào giống nhau ở mạo phao. Hắn hoảng loạn đứng ở trên thuyền nhỏ. Đây là, làm sao vậy? Khi nói chuyện thật nhiều người từ dưới nước toát ra đầu tới. Mặt biển thượng tức khắc ầm ĩ thành một mảnh. Ngoại tàu phát sinh chuyện gì? Lão tử hảo hảo ở đào quạng, như thế nào ra tới? Không ít người lấy ra thuyền nhỏ bò đi lên. Kết quả tới rồi trên thuyền nhỏ một sờ túi chữ vật lại là tiếng mắng một mảnh. Lão tử đào linh quạng linh mạch đâu? Cái nào tiểu tặc trộm đi? Liền cho ta để lại mấy cái toái linh thạch. Thiếu không thiếu đức a. Mặt biển thượng chửi bậy một mảnh, hoàng lão tung ra mấy cái thuyền nhỏ, cứu mấy cái không có thuyền nhỏ tu sĩ, bên trong liền có thường vui sướng võ trí phi, hoàng lão hỏi hắn hai. Các ngươi nhìn đến Ôn đạo hữu bọn họ sao? Thường Nhạc uống lên mấy ngụm nước, thanh âm có điểm khàn khàn, hôm trước nhìn thấy, hai ngày này chưa thấy được, hoàng lão đứng ở trên thuyền nhỏ bình tĩnh nói. Không có việc gì, hắn nhìn hỗn độn hải thủy, cảm thấy nước biển nhan sắc chính từ bùn lầy sắc dần dần biến thanh. Hắn ở trên mép thuyền khấu khấu tẩu hút thuốc phiện, muốn thời tiết thay đổi, tác giả có lời muốn nói. Tiên giới nhân dân ra tay chính là linh quạng linh mạch nhật tử một đi không trở lại lạc sắp trở về. Đại gia đếm linh thạch sinh hoạt thời điểm mơ siêu Huyền Sách tiên tôn run rẩy thanh âm. Từ đây lúc sau, một cái linh thạch đều không loạn cấp, ta phải làm một cái có lập trường tiên tôn, mọi người. Tiên tôn, ngươi nói chuyện vì cái gì đang run rẩy? Huyền Sách khóc ra tới, thịt, quá khó ăn, Wikidic convert, hết chương.